Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, trèo lên thành. 3. Trên sông kiếm bạo phát đi ra kiếm khí tựa như là hai đầu kinh khủng cầu long tuôn ra, mang theo lăng lệ uy thế kinh khủng, sát ý kinh người, thân thể bỗng nhiên khẽ động, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong liền là xuất hiện ở dưới tường thành, đôi mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, hai chân tại thang mây phía trên mượn lực, nhanh chóng hướng phía trên tường thành vọt lên. Trên tường thành hồ ly nhãn mỹ nhân nhi trong nháy mắt chính là chú ý đến Lý Kỳ Phong. Thân thể tựa như là một đầu giống như cá bơi, dễ như trở bàn tay xuyên qua đám người bên trong khe hở, chính xác bắt được Lý Kỳ Phong tung tích. Tại Lý Kỳ Phong nhảy lên tường thành trong nháy mắt, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên khẽ động, một màn hàn quang chợt hiện, lít nhà lít nhít ngân châm hình thành một cái cự đại hình quạt hướng phía Lý Kỳ Phong nổ bắn ra mà tới. Thanh quang phát ra, hiển nhiên kia mảnh khảnh trên ngân châm là tôi qua kịch độc. Song kiếm đồng thời huy động, kiếm khí trùng điệp bộc phát ra, đinh đinh thanh âm thanh thúy vang lên, lại là không thế nào êm tai, tương phản tựa như là tử vong kèn lệnh âm thanh, tiếp lấy ngân châm áp bách, hồ ly nhãn mỹ nhân trong tay quạt xếp lại cử động. Bá một tiếng vang lên, quạt xếp khép lại, hóa thành một cây cường hoành côn sắt, ngang nhiên hướng phía Lý Kỳ Phong nện xuống. Tấn mãnh uy thế khiến cho Lý Kỳ Phong không cách nào ở trên tường thành đứng vững gót chân, không thể không xoay người nhảy xuống tường thành. Một mảnh yêu hận âm thanh vang lên, Lý Kỳ Phong sau lưng thái càn sĩ tốt lại là không cách nào tránh kia ngâm độc ngân châm. Song kiếm tề động, đột nhiên đâm vào tường thành bên trong, sắc bén mũi kiếm lập tức chui vào tường thành bên trong. Lý Kỳ Phong thân thể treo trên tường thành, nội lực vận chuyển, đề khí vận công, thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Lần này, Lý Kỳ Phong thế nhưng là cũng không dám lại cho kia hồ ly nhãn mỹ nhân nhi mảy may cơ hội. Tại nhảy lên tường thành trong nháy mắt, trong tay song kiếm đột nhiên mà động, hai cái tấn mãnh kiếm chiêu lập tức bộc phát ra, vẽ rồng điểm mát, thu tư, điều hưu. Cô đơn, thậm chí là có chút lãnh khốc, kiếm khí càn quét hướng tứ phương, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tấn mãnh uy thế lại là lấy phong lôi chi thế nổ vang, chấn sát hướng kia hộ hồ ly nhãn mỹ nhân nhi. Quạt xếp lập tức mở ra, chói mắt quang huy phát ra, tựa như là tấm chắn một mực ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, thân thể đột nhiên khẽ động, nguyên hồng phía trên, nội lực trào lên, như là như chớp giật đâm về phía kia quạt xếp. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được một cỗ cường đại phản lực. Kia nhìn như suy nhược đơn bạc quạt xếp lại là tùy theo tuyệt thế hiếm thấy bích ngọc chế tạo thành, trình độ chắc chắn kiên quyết đến tuyệt đối kinh khủng tình trạng. Bất quá cho dù không thể đột phá hồ ly nhãn mỹ nhân quạt xếp phòng ngự, thế nhưng là uyên hồng phía trên mang theo cường hoành lực đạo vẫn là đem hồ ly nhãn mỹ nhân bước lùi ba bước. Lý Kỳ Phong thừa cơ đứng vững bước chân, đảo mắt tứ phương, Lý Kỳ Phong phát hiện trừ bỏ mình bên ngoài, trên tường thành còn có ba vị phi giáp nhân leo lên tường thành, bất quá đã là bị man nhân vô tình bao phủ, tựa như là như thú bị nhốt, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, sắc bén chém giết, thân thể thoáng động, trên song kiếm uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, liên tục huy động, vô tình chém giết lấy man nhân, hướng phía mấy vị kia phi giáp nhân mà đi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong vô tình giết chóc, trên tường thành man nhân lập tức truyền ra một trận rối loạn, bất quá rất nhanh lại là ổn định trận cước. Hồ ly nhãn mỹ nhân lần nữa cản trước mặt Lý Kỳ Phong, man nhân lập tức cảm giác được như chút được gánh nặng, Ha ha ha, Thiết Huyết Vương thật là không có thú. Cư nhiên như thế lạt thủ tồi hoa, cũng không biết thật tốt yêu thương một phen người ta, gặp chính là động thủ. Hồ ly nhãn mỹ nhân nũng nịu nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt hồ ly nhãn, trong đôi mắt lộ ra một tia hân thường. Nếu như lướt qua kia một thân sát khí, người trước mắt cũng là tính được là mấy phần mỹ nhân. Bất quá so với vị kia cùng mình một đêm phong tình vị kia thế nhưng là kém rất nhiều. Nhiều lắm là có thể có 5 phần nàng mỹ lệ. Bất quá trước mắt vị này kia yên chi bột nước sáng bóng có chút nhiều. Cái này cần giảm đi 2 điểm. Còn lại kia 3 phần phóng tới kia thiên ngọc thành bên trong đều là đi đầy đường. Cảm thụ được Lý Kỳ Phong không chút kiêng kỵ ánh mắt, hồ ly nhãn trong đôi mắt lại là không giống trong thần sắc như vậy vũ mị, tản mát ra lăng lệ sát ý. Dung mạo ngươi thật xấu, Lý Kỳ Phong nghiêm trang nói. Hồ ly nhãn mỹ nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Bất kỳ cái gì một nữ nhân đều là không thể chịu đựng được một cái ở trước mặt trào phúng nàng. Rất xấu, sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Hồ ly nhãn cầm quạt xếp tay phải càng thêm dùng sức mấy phần. Ta rất xấu, hồ ly nhãn lên tiếng xác nhận đến. Lý Kỳ Phong sát có việc gật đầu, nghiêm túc nói ra, trong mắt của ta, người cùng kia trên đường cái tiểu tức phụ cũng không bằng. Đây bất quá là một cái trà sát rất nhiều yên chi bột nước để che giấu tuổi của mình bác gái mà. Thôi, hồ ly nhãn mỹ nhân thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Một tia cười ra lộ ra, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất là tán thành. Thế nhưng là ngay tại kia trong nháy mắt, trong tay nàng quạt xếp đột nhiên mà động. Kia triển khai quạt xếp biên giới tựa như là lưỡi đao sắc bén. Thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, uyên hồng dựng thẳng lên, ngăn tại trước người, sắc bén quạt xếp xẹt qua, truyền ra cực nóng khí tức. Thái thương đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang, đâm ngược hướng hồ ly nhãn mỹ nhân cổ họng. Hồ ly nhãn mỹ nhân không thể không thu hồi quạt xếp. Nhưng chính là trong nháy mắt, kia thu hồi quạt xếp lập tức bay ra, lăng lệ hàn ý lập tức truyền ra. Hồ ly nhãm mỹ nhân hai tay thoáng động, liên tiếp ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Song kiếm liên tục kích động, hỏa hoa không ngừng khuấy động bay ra. Ngân châm toàn bộ bị Lý Kỳ Phong dùng kiếm đánh bay. Hồ ly nhãm mỹ nhân sắc mặt càng thêm rét lạnh, nhẹ nhàng một bước trượt ra. Kia bay ra quạt xếp tới tay, tại trong nháy mắt khép lại, sau đó quất thẳng tới mà xuống, dồn dập vang lên tiếng gió. Song kiếm giao nhau, Lý Kỳ Phong đem quạt xếp uy thế lần nữa lập tức. Chân phải thừa cơ đá ra, thẳng đến hồ ly nhãn mỹ nhân bụng dưới. Hồ ly nhãn mỹ nhân không khỏi nhướng mày, Lý Kỳ Phong một cước này thật sự là quá mức âm hiểm. Hoàn toàn không giống như là một cái đại tướng gây nên. Quần áo khẽ động, hồ ly nhãm mỹ nhân trong tay trái. Một đầu dài nhỏ dây lụa bay ra. Tựa như là một đạo linh hoạt như rắn độc quấn lên Lý Kỳ Phong chân phải. Tại trong nháy mắt hóa giải Lý Kỳ Phong thế công. Mỉm cười từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhảy ra. Lý Kỳ Phong chân phải đột nhiên dùng sức. Dây lụa nổ nát vụn. Lý Kỳ Phong trong tay song kiếm kiếm thế chợt biến, rời núi, thế đại lực trầm kiếm thế ép hướng hồ ly nhãn mỹ nhân. Khiến cho nàng không thể không lui lại mấy bước, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía man nhân trung tâm trùng sát mà đi. Song kiếm tựa như là lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Trên tường thành lần nữa trở nên tao loạn, phi giáp nhân lại là rốt cục có thời cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.